Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, sủng thú cái chết. Nghe được như thế bá khí một câu, trước mắt vị này tôn quý thương hội hội viên, vậy mà hỏi cũng không hỏi giá cả, thì tuyên bố mua xuống thương có tất cả giá cả đắt đỏ nữ tính một đám. Tiếp đãi tần thư nữ tiếp đãi viên rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc đồng thời. Duy trì bất động thanh sắc, nàng đầu tiên là đảo qua vị khách nhân này nữ nhân bên cạnh. Vô cùng xinh đẹp, một cái giống như thiên tiên, một cái khác để cho nàng không hiểu rất là muốn tiếp cận. Tản mát ra rất dễ chịu thảo mộc mùi thơm ngát, nhất là trong đó một nữ trong ngực ôm tiểu nữ hài. Nghĩ đến cũng là vị này hài tử, dài đến phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đều muốn xoa bóp là cảm giác gì, nhân vật như vậy, nhất là bên người có bực này tuyệt sắc đi theo. Tất nhiên thân phận bất phàm, sẽ không trả không nổi chút tiền ấy. Nương tựa theo nhiều năm luyện thành nhìn người trực giác. Nữ tiếp đãi viên rất nhanh khiến người ta đưa tới tất cả quần áo. Càng là mang lên một vị nữ tính may vá đại sư. Vì khách nhân lượng thân tu đổi quần áo kích thước, tần thư rất hài lòng, nhìn xuống váy dáng vẻ. Đây mới là cùng bạn bè cần phải mặc. Mỉm cười, hắn tiện tay theo yêu hạch trong núi, lấy ra mấy cái yêu hạch, đưa cho vị này sẽ làm việc nữ tiếp đãi viên. Khách nhân, cái này, nữ tiếp đãi viên nhìn lấy trong tay 7-8 viên bạch ngân yêu hạch. Vừa định nhắc tới chút yêu hạch, căn bản không đủ cái này mấy món quần áo giá cả có thể tần thư tiếp xuống một câu. Để cho nàng vui vẻ ra mặt, rất là cao hứng, thưởng ngươi, sẽ giúp ta tìm người đoán tạo một miệng nồi lớn, nấu canh dùng cái chủng loại kia. Tần thư lại lấy ra hai khỏa bạch kim yêu hạch, có thể nói tài đại khí thô, mình căn bản không thiếu tiền. Nữ tiếp đãi viên nụ cười như bông hoa một dạng xinh đẹp. Đáp ứng về sau, lập tức khiến người ta đi làm. Bất quá cần phải mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này, tần thư quyết định tạm thời tại tòa thành lớn này ở lại. Đồng thời để thiên nguyên thương sẽ hỗ trợ treo giải thưởng. Tìm kiếm thích hợp cửu vĩ hồ cùng tiểu lôi long. Dung hợp cần yêu thú. Hắn thù lao độ cao. Rất nhiều người đều tâm động. Ào ào ra khỏi thành đi săn. Thì liền ở vào nơi đây số lượng lớn đệ tử. Cũng bị cái này đắt đỏ thù lao tâm động. Ào ào ra tông môn tìm. Tần thư thì cả ngày nhàn nhã đi dạo. Tìm tới đồng tiến nhập trên bản đồ tất cả tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này mang đến cho hắn quá nhiều thu hoạch. Để hắn hoài nghi có phải hay không quá tốt rồi. Đồng thời hắn hoài nghi. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn. Biến đến mạnh như vậy. Quy Phong cũng tại dung hợp truyền kỳ cấp sinh mệnh quá trình bên trong. Chỉ cần không đến 2 tháng. Liền có thể xuất hiện. Đến lúc đó hắn nhưng chính là truyền kỳ cấp khế thú sư. Truyền kỳ cấp khế thú sư, tại mảnh này rộng lớn vô biên đại lục, tần thư còn chưa từng nghe qua có ai đạt đến dạng này độ cao. Cho dù có, mỗi một cái cũng là cao tuổi lão hủ, không phải lão đầu cũng là bà lão. Thời gian một ngày, thì có người tìm tới điện thuộc tính yêu thú, thu hoạch được để cho người đỏ mắt thù lao. 2 ngày sau... 5 cái bạch ngân cấp điện thuộc tính yêu thú, tại nhiều người hợp lực tìm kiếm dưới, đưa đến tần thư trước mặt. Trước mắt, 5 cái trong lồng, đang đóng không cùng loại yêu thú, có phóng thích tia chớp ác điểu, đỉnh đầu sừng dài, có hồ quang điện tràn ngập 4 chân thú. Bọn họ đều là bạch ngân cấp, thuộc tính điện, có thể dung hợp. Tần thư đại khái nhìn xuống những thứ này yêu thú thiên phú. Đều là thích hợp lôi long. Có thể tiến hành dung hợp. Theo sủng thú không gian 6 cái hắc động xuất hiện. Như trước kia một dạng. Đem lôi long bao quát 5 con yêu thú chìm ngập. Dung hợp thời gian 1 ngày. Không có chờ đợi thời gian quá dài. Vào lúc ban đêm, có một nhóm người liên thủ diệt đi nơi nào đó núi rừng bên trong một tổ hồ ly hoa, đem bắt được, thu hoạch được đại lượng thù lao. 5 cái màu đỏ hồ ly nhốt tại đặc chế kim loại lồng bên trong, đưa đến Tần Thư trước mặt. Nhìn lướt qua yêu thú này tin tức, này cáo tên là Huyễn Linh Cáo, năng lực thiên phú là ánh mắt phát ra chấn nhiếp con mồi tâm thần quang, khiến cho ngắn ngủi thất thần. Trong thời gian ngắn ngủi này, đủ để cải biến chiến cuộc, không có gì có thể nói. Tần Thư đưa tay nắm chặt trên bờ vai nằm sấp ngủ cửu vĩ hồ, ném vào sủng thú không gian tiến hành dung hợp. Tiếp lấy hắn nhìn đến sủng thú trong không gian, còn có một cái lần trước bắt được bạch kim cấp hồ yêu, cũng là tích hợp cửu vĩ hồ dung hợp yêu thú cùng kim cương cấp mị ma, một mực giam ở bên trong cũng là vấn đề, vừa vặn đến lúc đó trở thành cửu vĩ hồ dung hợp tài liệu đi. Đã trở thành tù binh thì phải làm cho tốt tử vong giác ngộ, đồng thời hai cái này vẫn là ăn người yêu thú, làm như vậy cũng không tàn nhẫn. Thời gian một ngày, thượng cổ lôi long đầu tiên dung hợp thành công, tấn cấp bạch ngân. Nó chiều dài nhiều gấp 2, chừng dài 3 mét, toàn thân vảy màu xanh đã là đau thương bất nhập, thả ra điện lưu cũng rất mạnh, người bình thường bị điện giật phía trên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó cửu vĩ hồ cũng dung hợp hoàn tất, nó cũng lớn lên một chút, cũng không rõ ràng, màu trắng lông xù, lông tóc mềm nhẵn trắng như tuyết, rất là tốt mò. Hiện tại nó đứng tại Tần Thư trên bờ vai đều nhanh đứng không dưới. 9 cái đuôi vẫn chưa làm che giấu, bị người nhìn đến lại như thế nào? Chính mình có năng lực như thế đi thủ hộ nó, Thiên Nguyên Thương người biết cũng đưa tới một miệng nồi lớn. Tần Thư rất hài lòng, dùng cho hầm hải sản tốt nhất rồi. 2 ngày sau, lúc trước tiếp đãi hắn Thiên Nguyên Thương hội nữ chiêu đãi Viên Viên đến, cáo chi tìm được bạch ngân cấp lôi thuộc tính yêu thú. Càng là thông qua thương hội, theo một cái khác phân hội, vận chuyển đến huyễn thuật thuộc tính yêu thú. Nhận được tin tức, Tần Thư càng thêm thưởng thức vị này cách làm, phi thường hài lòng. Hắn tự mình đến Thiên Nguyên Thương hội, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì yêu thú. Không đợi đến gần, liền nhìn đến đối phương sớm đã chờ đã lâu, đối mặt với mỉm cười đi tới. Khách nhân tôn quý, ngài cần yêu thú chúng ta đều chuẩn bị xong, liền có thể ngài đến mang đi. Nàng khẽ cười nói, rất là nhiệt tình mang theo Tần Thư đi vào một chỗ. Sau đó không lâu, Tần Thư nhìn đến một cái không lớn trên đất trống, trưng bày lớn nhỏ không đều 10 cái chiếc lồng, bên trong giam giữ lấy 10 con yêu thú, đều là bạch ngân cấp, thuộc tính đều là điện cùng huyễn thuật loại hình. Từng cái nhìn qua cái này một số yêu thú tin tức, Tần Thư rất là hài lòng. Có dài đến 5-6 mét, có thể miệng phun tia chớp xa. Thiên phú của nó là từ điện, điện thuộc tính bên trong một loại. Cũng có bộ lông màu vàng óng cự thử, thanh âm mang theo sức hấp dẫn, có thể bắt chước các loại thanh âm, dẫn dụ con mồi tiếp cận. Yêu thú sao mà nhiều, mỗi một loại thiên phú cũng khác nhau. Tần Thư cảm thấy không có vấn đề gì, đều là không tệ thiên phú. Hắn bất động thanh xác nhận lấy những thứ này yêu thú, tiện tay kéo ra một nắm lớn yêu hạch, đưa cho nữ tiếp đái viên. Liền giá cả đều chẳng muốn đến hỏi, đều có xài không hết yêu hạch. Khắp núi núi vàng núi bạc, thì sầu lấy dành chỗ đưa, đến tranh thủ thời gian tiêu hết. Sau khi trở về, Tần Thư lại một lần nữa dung hợp cửu vĩ hồ cùng lôi long. Nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất, để chúng nó có thể có năng lực chiến đấu. Tuy nói hiện tại không có địch nhân, nhưng là người nào cũng không biết địch nhân lúc nào sẽ xuất hiện. Lo trước khỏi họa mới là lựa chọn tốt nhất. Làm xong những thứ này, Tần Thư lâm vào một trận trầm tư, cho rằng là cần phải trở về. Chỉ bất quá không đợi làm ra cuối cùng quyết định, vào lúc ban đêm, Trong lúc ngủ mơ, Tần Thư bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt biến đến đáng sợ. Ngay tại vừa mới, trong đầu của hắn, bên ngoài một cái sủng thú, chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.